Chương 201, kinh ngạc. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, hai người đồng thời nhanh chân liền chạy ra ngoài, bị Thẩm Thanh Lan quát ngừng, chạy cái gì gọi bọn hắn tiến vào nói. Bích Ngọc do dự, nàng so Phỉ Thúy càng thêm rõ ràng Thẩm Thanh Lan trước mắt tâm tình, cho nên tận lực không ở trước mặt nàng đề cập bất kỳ nào cùng Tử Viên hoặc là Vệ Tam thiếu gia chữ, nhưng Thẩm Thanh Lan đang lườm mắt, không có biện pháp, đành phải kiên trì gọi người tiến vào. Kia hai cái vũ giả ước gì bắt lấy kẻ cầm đầu đến lập công chỗ tội, nghe tiếng lập tức đem Cúc Hương Xô đẩy tiến vào, không đợi phân phó, liền chủ động giới thiệu. Tứ tiểu thư, chính là Cúc Hương đang khắp nơi nói ngài cùng Vệ Tam thiếu gia sớm có gian câm miệng. Bích Ngọc quá sợ hãi, lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Thẩm Thanh Lan cũng như chấn kinh lôi, cho dù lời nói không có nghe xong, vẫn là tại chỗ sửng sốt, chậm tỉnh lại thần, mới mở miệng, nói tiếp, nói rõ ràng. Bích Ngọc lo lắng, có tâm ngăn cản, được nàng cảnh cáo nhìn chăm chú một chút, chỉ phải từ bỏ. Kia Vu gia nói, ngày hôm qua Vệ Tam thiếu gia đến trong phủ, sau khi rời đi, Cúc Hương liền nói với chúng ta, Vệ Tam thiếu gia là cố ý đến thăm Tứ tiểu thư, bởi vì Vệ Tam thiếu gia cùng Tứ tiểu thư sớm có tình nghĩa, Vệ Tam thiếu gia đối Tứ tiểu thư đã sớm tình căn thâm trùng. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, lung lay, tựa vào rào chắn thượng mới không có ngã quỵ. Cúc Hương đỏ mặt tranh cãi, nô tỳ không có, nô tỳ nào có nói như vậy, nô tỳ chỉ nói là nói chúng ta Tứ tiểu thư khuôn mặt đẹp, người gặp người thích, Vệ Tam thiếu gia nhất xương tình nguyện thích Tứ tiểu thư, nhưng Tứ tiểu thư cũng không để ý gì tới hắn. Nói bậy, ngươi căn bản không phải nói như vậy. Vũ gia lập tức phản bác, ngươi rõ ràng nói là Vệ Tam thiếu gia vụng trộm cho Tứ tiểu thư tặng quà, đưa 7-8 lần, đều là ngươi chuyển giao. Ngươi còn nói, Vệ Tam thiếu gia mỗi lần đưa, đều cố ý nói là cho Bích Ngọc, kỳ thật ngươi trong lòng đã sớm biết, bất quá Bích Ngọc mỗi lần đều thưởng ngươi đồ vật hẳn, ngươi liền đành phải giả bộ hồ đồ. Tiện nhân, ngươi nói xấu Cúc Hương kinh hãi, nhảy dựng lên muốn đánh Vũ gia, lại bị Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy một tả một hữu nhào lên, trọn vẹn đánh 5-6 cái miệng tử, đánh được các nàng chính mình miệng vết thương xé đau mới dừng tay. Cúc Hương che sưng đỏ mặt nhào vào mặt đất khóc giống cầu xin tha thứ. Hai cái vũ giả cũng là lần đầu tiên kiến thức Tứ tiểu thư bên người hai cái đại nha đầu lợi hại, sợ tới mức đồng dạng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, một chữ đều không dám nói. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, trong đầu mê man, thật lâu sau mới hỏi, bao nhiêu người biết? Cúc Hương nhanh chóng lắp bắp trả lời, không, không, không mấy cái biết, nô tỳ không dám. Đang nói chuyện, liền thấy Trần Mụ Mụ cùng Xuân Lan nghe tiếng tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Tại Tứ tiểu thư trong phòng quỷ khóc lang hào. Bích Ngọc đi qua, thấp giọng bản tóm tắt nguyên nhân. Hai người khiếp sợ, Xuân Lan trong tay còn bưng vừa chiên tốt chén thuốc, sợ tới mức run một cái, vẩy quá nửa, ống tay háo ướt một vòng, hai bước đi qua, đem bắt đặt lên bàn, bắt qua Cúc Hương, lại là một cái miệng tử. Chân Mụ Mụ thở gấp, đều đưa đến mặt sau giam lại, đừng ổn Tứ tiểu thư nghỉ ngơi. Mấy cái nha đầu ba chân bốn cẳng kéo Cúc Hương đi ra ngoài. Hai cái vu giả không biết làm sao, nghĩ Thẩm Thanh Lan nhân từ dễ nói chuyện, liếm bất động, bị Bích Ngọc hét lớn một tiếng nhanh lên, chỉ phải khóc sướt mướt theo sau. Một đám người vừa đến cửa, liền nghe được Lâm Thị như thiêu như đốt, tức hồn hển thanh âm, Cúc Hương chính là ngươi. Trần Mụ Mụ nhanh chóng khuyên nhủ, nhị thái thái ngài trước đường động khí, chậm rãi thẩm vấn. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà sau, Lâm Thị một trận gió dường như cuốn vào Thẩm Thanh Lan phòng ngủ, hai mẹ con đối mặt, lẫn nhau sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm. Lâm Thị đau lòng nữ nhi, đem hết lửa giận đè xuống, chuẩn bị trước an ủi hai câu, lại nghe nữ nhi mở miệng trước, liền mẫu thân đều biết, xem ra thật là người trong phủ đều biết. Lâm Thị vội hỏi, kia thật không có, ta vừa hỏi rõ ràng, nàng còn chưa kịp quá nhiều người, chỉ là không khéo, tiền viện vài cái nha đầu đều biết, chung nam ai. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, sau đó chết lặng cả một ngày, đầu óc đột nhiên thanh minh dường như phản ứng kịp. Cố Trung Nam tiền viện nha đầu đang nghị luận, vừa vặn Cố Trung Nam đến, cũng nghe được. Loại sự tình này truyền đến người ngoài trong thai, danh tiếng của mình sợ là cho là thật muốn quét sân. Thẩm Thanh Lan một trận bi thương không quá đỉnh đầu, tiếp, lại không hiểu thấu này sinh ra từng tia từng sợi ảo tưởng cùng thoải mái. Cố Trung Nam nghe như vậy đồn đãi, đại khái sẽ không lại có kết thân ý tứ. Lâm Thị như là từ sự trầm mặc của nàng xem ra những kia phức tạp lại vi diệu cảm xúc. Tức giận đến liên tục thở dài, ngươi quả thực là không thể nói lý, mà thôi, đây đều là mệnh, ta cũng không có cách nào, mặc cho số phận đi. Vừa nói xong, lại nghe Xuân Lan tại cửa ra vào bẩm báo, thái thái, Cố công tử đến. Lâm Thị ngạc nhiên, theo bản năng nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng sửng sốt, lại bất giác tự chủ đẩy Lâm Thị ra ngoài, mẫu thân ra ngoài, đóng cửa lại, ta muốn chợp mắt hội. Lâm Thị, Phỉ Thúy ở phòng khách phía sau cửa nghe lén Lâm Thị cùng Cố Trung Nam đối thoại, sau đó chạy vào đến báo cho biết Thẩm Thanh Lan. Cố công tử đến xem tứ tiểu thư, mang theo thật nhiều dược liệu lại đây, nô tỳ cảm thấy hắn nhưng thật ra là muốn vào đến xem một chút, nhưng là rất khắc chế, cái gì cũng chưa nói. Cố công tử còn nói, Tâm Liên tiểu thư cùng Tâm Ý tiểu thư đều khiến hắn chuyển đạt ân cần thăm hỏi, nhường tiểu thư nhanh vài cái hảo đứng lên, đừng quên thượng nguyên tết hoa đang hẹn hò. Thẩm Thanh Lan trước là kinh ngạc lại hoảng sợ, như thế nào hai người bọn họ đem hẹn xong đi trông Ninh Đài ngắm đèn sự tình báo cho cô Trung Nam lại nghĩ một chút, bọn họ là huynh muội, nói ra cũng là nhân chi thường tình, nhưng mình liền dầu dĩ, vạn nhất cô Trung Nam cũng theo cùng đi làm sao bây giờ. Cố công tử còn nói Thẩm Thanh Lan khoát tay, nhường nàng đừng nói nữa. Từ cố Trung Nam cái này thái độ đến xem, hắn tựa hồ cũng không quá để ý bọn nha đầu nhàn ngôn thoái ngữ, ít nhất, không phải rất tin tưởng, cũng không biết, hắn là tin tưởng mình nhân phẩm đâu, vẫn tin tưởng vệ tam thiếu gia nhân phẩm. Thẩm Thanh Lan chợt có chút tấm áp, cảm thấy cô Trung Nam thật là cái rất tốt người, lòng dạ trống trải, cơ trí lại bình tĩnh. Lâm Thị trên mặt mang cười lúc đi vào, Thẩm Thanh Lan đã trong lòng thanh minh, dung mạo bình tĩnh. Trung Nam tới thăm ngươi, mang theo rất nhiều thuốc bổ tài không nói, còn tự mình ngao nhất trung bổ huyết tích khí dược lại đây, còn nóng hồi đâu, chỉ là ngươi bệnh này là giả. Lại chính phục khép lại miệng vết thương dược, không thể xung đột, đành phải lãng phí hắn một phen tâm ý. Thẩm Thanh Lan hơi mí môi, nhẹ thấy tiếu dung. Lâm Thị lại cười, cố ra hai vị tiểu thư nói ước ngươi tiết nguyên tiêu nhìn đèn, ta nhìn còn có 8-9 ngày, miệng vết thương của ngươi đến thời điểm cũng nên khép lại, dùng khăn quàng cổ bao lấy, không người nào có thể gặp, ngươi liền đi thôi, không có gì đáng ngại. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tốt. Lâm Thị ngược lại không dám tin. Đem nữ nhi lặp lại đánh giá, thử hỏi, Lan tỷ nhi, ngươi đây là đáp ứng.